Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 53, cược vận khí. Một màn này kinh hãi bên ngoài Tần Phong, đám người sắc mặt đều khó coi. Đi lên hai người nhất định phải phân ra thắng thua. Không, là phân ra sinh tử, kể cả môn cũng không ngoại lệ. Tần Phong nhìn lấy trong sân từng cái một người. Huống chi trận này bên trong còn có rất nhiều căn bản không phải đồng môn, mà là địch nhân. Nhưng mà, khảo nghiệm còn chưa kết thúc. Mã Quần giết chết Y Lão Bát sau, lập tức liền bắt đầu hướng liên giới cầu một cái khác một bên phóng đi. Oanh, khi hắn vừa đi qua một nửa thời điểm, một to lớn hỏa cầu nện ở rồi trên người hắn. Hắn gào thét thảm thiết lấy. Toàn thân điên cuồng tuôn ra cường đại linh lực, mưu toan đem hỏa cầu tổn thương khu trừ, đem trên người liệt hỏa dập tắt. Đáng tiếc trong thời gian ngắn căn bản làm không được. Bất quá Mã Quần có thể tu luyện tới chân nguyên tầng 4. Cũng là tâm tính cực kỳ cứng cỏi hạng người. Hắn quả thực là cắn răng tiếp tục xông về phía trước. Bởi vì hắn lý trí vẫn còn ở đó. Rất rõ ràng. Chỉ có vọt tới phần cuối mới có sống khả năng. Oanh, ngay tại Mã Quần gần sắp xông qua thời điểm, lại một đạo so trước đó càng kinh khủng mấy lần đỏ viêm hỏa cầu rơi xuống, nện ở Mã Quần trên người. Lần này Mã Quần trực tiếp ở đỏ viêm hỏa cầu bên trong hóa thành rồi cho tàn, kiểu chết thê thảm. Cái này, địch tôn giả, Tư Mã Mặc chờ từng cái một sắc mặt người đều khó nhìn vô cùng. Mã Quần thắng rồi Y Lão Bát, nhưng vẫn là chết rồi. Cái này khảo nghiệm liền nguy hiểm như thế sao? Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía rồi lão giả áo bào trắng, mang theo vài phần nghi hoặc cùng sợ hãi. Lão giả áo bào trắng lúc này vậy mở miệng nói. Liên giới trên cầu lôi điện, hỏa cầu. Băng thứ uy lực là căn cứ hai cái sông sáu người tu vi mà định ra. Trước một phần tư bộ phận uy lực cùng hai người bên trong tu vi cao nhất người tương đương. Về sau một phần tư bộ phận uy lực thì phải lược thuật trọng điểm một cái cảnh giới. Lại về sau một phần tư bộ phận uy lực còn phải lại đề cao một cái cảnh giới. Đến cuối cùng một phần tư liên giới cầu khoảng cách, nơi đó lôi điện, hỏa cầu, băng thứ uy lực đã là muốn cao hơn sông sáu người ba cái cảnh giới rồi. Cái gì? Sao chúng ta cảnh giới cao hơn cấp 3? Đây không phải để chúng ta toàn bộ đều chết hết sao? Đây không phải khảo nghiệm. Cái này căn bản liền là ở mưu sát. Địch tôn giả, Tư Mã Mặc, Cổ Ngọc Nham chờ từng cái một nguyên bản còn có mấy phần tự tin muốn đoạt lấy tạo hóa linh thân. Đỉnh tiêm cao thủ, trong nháy mắt đều tuyệt vọng rồi. Tần Phong cũng không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Mặc dù chỉ là ngẫu nhiên ngăn trở cao chính mình ba đẳng cấp lực lượng công kích, không phải là đánh bại cao ba cấp cường giả, độ khó hàng rồi rất nhiều. Nhưng chân nguyên cảnh bên trong vượt ba cấp, cũng không so với lúc trước hắn ở vượt cấp tháp linh máu cảnh vượt sáu cấp đơn giản. Cái này độ khó lại không thua kém lôi giận kiếm thánh khảo nghiệm rồi. Về phần giống địch tôn giả, Tư Mã Mặc chờ quy nguyên cảnh cao thủ, bọn họ vượt ba cấp, độ khó kia coi như càng lớn đến hơn rồi bầu trời. Đừng nói bọn họ, ngay cả vô tận cương vực cường đại nhất năm thế lực lớn ưu tú thiên kiêu nhóm chỉ sợ cũng chưa có. Có thể làm được. Lại là khảo nghiệm vượt cấp khiêu chiến năng lực. Hắc hắc, thay địch tôn giả, Tư Mã Mặc bọn người kinh ngạc về sau. Tần Phong chính mình lại là hé miệng cười rồi. Hắn linh huyết cảnh thời điểm, đối mặt vượt cấp tháp khảo nghiệm, còn có chút khó khăn. Nhưng hắn hôm nay kinh lịch quá nhiều, sớm đã không phải là năm đó hắn, mà bây giờ độ khó nhưng vẫn là năm đó độ khó quá đơn giản rồi. Các người cũng không cần phẫn nộ, trời không tuyệt đường người. Lão giả áo bào trắng nhìn lấy từng cái một người, lại nói, những này lôi điện, hỏa cầu, băng thứ đều là ngẫu nhiên oanh kích liên giới cầu đảm nhiệm một vị đưa. Vận khí phía dưới cũng là không phải là nhất định sẽ công kích đến các ngươi trên người. Ta đánh giá, các ngươi nếu như tốc độ cao nhất chạy nước rút nói, liền một nửa oanh kích đến các ngươi trên người khả năng cũng chưa tới. Dù sao quy nguyên cảnh tốc độ là rất nhanh. Địch Tôn giả, Tư Mã Mặc, Cổ Ngọc Nham bọn người trong nháy mắt phấn chấn. Đúng, lấy bọn họ tốc độ, toàn lực chạy nước rút, cũng liền nháy mắt liền vọt tới đầu rồi. Tránh thoát tất cả công kích khả năng rất lớn. Lão giả áo bào trắng lại nói, cho nên khảo nghiệm hai người tốt nhất ở phía trước nhất 1/4 khu vực liền phân ra sinh tử. Bởi vì chém giết là sẽ lẫn nhau kiềm chế, ở chỗ an toàn nhất không quan hệ, nhưng tại đằng sau chém giết lại phải đối mặt vượt xa quá các ngươi tu vi cảnh giới lực lượng oanh sát. Cuối cùng chỉ có thể là hai người đều chết, ai cũng không có một cơ hội nhỏ nhoi. Tạ tiền bối nhắc nhở, chúng ta rõ ràng, từng cái một, người đều liền nói, ở đây không có đồ đần. Vừa rồi hai người xem như rất yếu, đều không có cơ hội lấy được tạo hóa linh thân. Bọn họ cũng coi là thay các ngươi dò đường rồi. Lão giả áo bào trắng cười khẽ, lại chỉ vào Hình Khốc cùng Ân Hạ nói, ngươi, còn có ngươi, đến các ngươi đi lên rồi. Tiền bối, ngươi có thể hay không lầm rồi. Ở phát hiện mình muốn cùng Ân Hạ cùng tổ trong nháy mắt, Hình Khốc lập tức hét dầm lên, giống chó bị giẫm lên rồi cái đuôi đồng dạng, nhảy lên cao 3 thước. Cuối cùng chỉ vào Ân Hạ giống nói, hắn là quy nguyên tầng 1, ta mới chân nguyên tầng 8. Hai chúng ta chênh lệch cực lớn, ngươi lại làm cho ta cùng hắn làm đối thủ. Các ngươi hai cái cấp bậc gần nhất, lão giả áo bào trắng cũng rất lạnh lùng. Không không không, không phải như vậy. Hình Khốc điên cuồng lắc đầu, hắn giống như là bắt lấy rồi cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Chỉ hướng rồi tử thần Úc Trủy sau lưng thủ hạ, nói, cái này người chân nguyên tầng 4, ta chân nguyên tầng 8, hai chúng ta hẳn là lẫn nhau làm đối thủ mới đúng. Lão giả áo bào trắng nói, hắn không phải là ngươi đối thủ. Không, không phải là, Hình Khốc gấp rồi. Đột nhiên con mắt sáng lên, lại chỉ hướng Tần Phong, nói, đúng, hẳn nên là tiểu tử này mới đúng. Hắn có thể giết chết chân nguyên tầng 6 Tạ Trấn Sơn. Khẳng định cũng là chân nguyên tầng 6, thậm chí chân nguyên tầng 7. Hai chúng ta tu vi tiếp cận nhất a. Ha ha, lão giả áo bào trắng lại nói, hắn cũng không phải, nàng, còn có nàng. Hình Khốc cực lực tìm kiếm lấy thích hợp nhất đối thủ, lại phát hiện cuối cùng ở đây chỉ còn lại có một cái tay trói gà không chặt Lam Nguyệt, hắn có thể đánh thắng rồi. Ta đã lui ra rồi. Lam Nguyệt cười rồi, cười rất vui vẻ, nàng cười chính mình sáng suốt, thấy rõ rồi cái này cái gọi là điên cuồng yêu chính mình nam nhân sắc mặt. May mắn nàng một mực chưa đối với hắn sinh ra bất luận cái gì thiện cảm. Hình Khốc trong nháy mắt mặt xám như tro, nhanh chóng leo lên liên giới cầu. Nếu không, chết. Lão giả áo bào trắng hơi không kiên nhẫn, lộ ra một luồng sát niệm. Hình Khốc trong nháy mắt run rẩy rồi. Hắc hắc, Hình huynh, đi thôi, ta đang muốn lĩnh giáo ngươi cao chiêu đây. Ân Hạ lại cười lấy đi tới. Cái này sinh tử quyết đấu, một khi thực lực sai biệt quá lớn, chính hầu như mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Oanh, răng rác, siêu, liên giới cầu phía trên, theo lấy Ân Hạ, Hình Khốc bước vào, lập tức liền có khắp trời hỏa cầu, lôi điện cùng băng thứ oanh sát mà xuống. Ân Hạ thậm chí đều không công kích rồi, liền một mặt ngăn cản những này lực lượng đáng sợ oanh sát. Một bên cười lạnh nhìn lấy Hình Khốc, bởi vì những này hỏa cầu, lôi điện, băng thứ uy lực chính là căn cứ hắn tu vi mà định ra. Đều là quy nguyên tầng 1 đẳng cấp. đẳng cấp này, há lại hình khốc có thể chống cự. Không, hình khốc bị trong đó một tia chớp oanh kích, lập tức toàn thân đều bị điện giật phát tím rồi. Khí tức cả người cũng đều uể oải rồi xuống dưới. Ngô, đã sớm nghe nói hình huynh thiên phú hơn người. Không đủ 40 tuổi liền tu luyện tới chân nguyên tầng 8. Liền đạm thai cổ tộc cũng bắt đầu chú ý ngươi. Bây giờ xem ra, truyền ngôn không giả a. Ân Hạc cười lấy cảm thán. Quy nguyên tầng 1 đẳng cấp lôi điện. Cùng ngươi thế nhưng là có một cái lớn cảnh giới chênh lệch a. Ngươi vậy mà có thể chống đỡ được một kích không chết. Thiên phú không tồi, thiên phú coi như không tệ a. Đột nhiên, Ân Hạ sắc mặt lạnh lẽo, mang theo trào phúng, thế nhưng là ngươi này thiên phú cực cao thiên tài, muốn giết ngươi, ta thậm chí đều không cần tự mình động thủ. Lão mắt gà chọi, ta lại nghèo túng, cũng không phải ngươi này phế vật có thể so sánh. Khổ tu gần 100 năm vừa mới đột phá quy nguyên cảnh. Như cho ta 100 năm thời gian, ta một ngón tay cũng có thể diệt rồi ngươi. Hình khốc phẫn nộ gầm thét, chết đến ập lên đầu, còn dám nhục mạ ta. Ân Hạ tức khắc sắc mặt phát lạnh, con mắt càng là chen ở cùng nhau. Hắn hận nhất người khác nói hắn là mắt gà chọi, mà lại khổ tu 100 năm đạt tới quy nguyên cảnh. Cái này đã rất là đáng gờm. Không biết bao nhiêu người khổ tu một đời, liền linh tu tầng thứ 4 đều xông không ra. Tư Mã Mặc, người cái lão khốn nạn, uổng ta nô nhan quỳ gối một mực nịnh nọt ngươi. Ân Hạ giết ta, ngươi lại thấy chết không cứu. Tư Mã Mặc tức khắc sững sờ. Hắn tuyệt không nghĩ đến hình khốc dám ngay mặt mắng hắn. Đi thôi, đi thôi. Tư Mã Mặc nhắm lại rồi con mắt, cũng không cùng hình khốc so đo rồi. Người thiên phú mặc dù không sai, nhưng chết thì chết rồi. Chỉ cần có thể đạt được tạo hóa linh thân, hết thảy đều đáng giá. Không chiếm được, có lẽ liền ta đều phải chết. A, hình khốc lại là tiếp tục thê lương gào thét. Lam Nguyệt, người tiện nhân này, vì cái gì không tham dự tranh đoạt? Ngươi như tham dự, thêm một người, ta liền không cần cùng cái này mắt gà chọi chém giết rồi. Hừ, Lam Nguyệt quát lạnh, người sắp chết, không thèm liếc mắt nhìn lại. Còn có ngươi, kiếm nhất, đáng chết, nếu không phải ngươi lại tới đây, đối thủ của ta cũng không nên là Ân Hạc, là ngươi hại chết ta, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Phong tức khắc sững sờ. Hắn vạn nghĩ không ra, cái này hình khốc cũng có thể đem chính mình chết tính ở hắn trên đầu. Vẻn vẹn một hồi, hình khốc cơ hồ đem ở đây người quen biết đều mắng rồi một lần. Loại này người ích kỷ, mãi mãi cũng sẽ chỉ nghĩ đến người khác sai lầm. Chính mình mãi mãi cũng là đúng, một điểm này bọn họ đến chết đều ngộ không đến. Thật đáng buồn, đáng tiếc, cuối cùng hình khốc vẫn là chết rồi. Hắn chống đỡ rồi lần thứ 2 oanh sát. Lần thứ 3 liền triệt để ngã xuống rồi. Quy nguyên tầng 1 cùng chân nguyên tầng 8 chênh lệch quá lớn. Hắn thiên phú lại cao hơn. Lại có chút vượt cấp khiêu chiến năng lực cũng là uổng công. Nhất định muốn xông tới. Ân Hạ hít sâu một cái. Nhìn phía xa cầu xích giới phần cuối. Khoảng cách này cũng không tính quá xa, nhưng cũng không tính gần. Vượt qua hắn một cái cảnh giới, hai cái cảnh giới, thậm chí ba cái cảnh giới lực lượng oanh sát. Kia tốc độ quá nhanh rồi, thật muốn giáng lâm, hắn tránh vậy tránh không xong. Chỉ có thể liều vận khí. Xong, đột nhiên, Ân Hạ quát khẽ một tiếng. Liều lĩnh bộc phát nhanh chóng nhất độ, chỉ gặp một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, Ân Hạ đã đến rồi cầu xích giới phần cuối. Ta sống xuống tới rồi. Ân Hạ đại hỉ, kích động cơ hồ phải quỳ bên dưới tạ thiên tạ mà. Thành công, địch tôn giả, Tư Mã Mặc chờ từng cái một người cũng đều hưng phấn. Đây là hy vọng. Cho phía sau bọn họ người nhìn thấy hy vọng, Trận thứ hai kết thúc, rốt cục có sống rồi. Lão giả áo bào trắng cười nhìn còn lại phía dưới từng cái một người, như vậy. Trận thứ ba để ai trên đâu? Tất cả mọi người không khỏi run lên, đặc biệt là Địch Tôn giả, Tư Mã Mặc cùng Cổ Ngọc Nham ba người. Bọn họ đều là quy nguyên tầng 7 cảnh giới. Cũng không biết cái này lão giả áo bào trắng sẽ để cho cái nào hai cái giao thủ. Không hề nghi ngờ, giao thủ hai người thảm nhất, miễn không được một trận huyết chiến, mà còn lại một người liền muốn cười rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN